Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 890. Thất tâm phong. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Buồng phía đông. Bành bành bành. Mẹ, mở cửa nhanh, mau cứu ta, mở cửa nhanh, mau cứu ta, mẹ, mẹ. Chương trình ra sức nện cửa phòng, thỉnh thoảng xem sau lưng, rất sợ cái đó cả người lông dài người phụ nữ đuổi theo. Bên trong phòng truyền tới một hồi thanh âm huyên náo, trong phòng đèn sáng lên, ngay sau đó, cửa mở ra, Lô Ngọc Châu khoác trên người một cái áo mỏng, mang trên mặt đỏ ửng, áo quần có chút xốc xích. Ngươi đây là thế nào, Trình Nhi? Xem tới cửa giống như thấy dù vậy kinh hoàng thất thố chương trình, Lô Ngọc Châu vậy nguyên bản chặt nhíu chân mày, nhíu càng thêm sâu kéo chương trình trên dưới quan sát, hoàn toàn không biết chuyện gì có thể đem chương trình kinh sợ thành bộ dáng này. Mẹ! Thấy Lô Ngọc Châu chương trình mới thoáng an định chút, thê lương kêu một tiếng, đâm vào Lô Ngọc Châu trong ngực khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng truyền đến Trương Cửu Đông vậy hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm. Là Trình Nhi, đứa nhỏ này không biết là thế nào, thật giống như bị rất lớn kinh sợ. Lô Ngọc Châu xoay người lại trả lời một câu, mang Trương Trình vào trong nhà. Khóc cái gì khóc, nói là chuyện gì xảy ra. Trương Cửu Đông đã từ trên giường ngồi dậy, khoác một cái áo khoác, cau mày nhìn khóe miệng còn mang một tia máu tươi chương trình, thằng nhóc này cho tới bây giờ cũng không có cho hắn tiết kiệm qua lòng. Trương Cửu Đông thậm chí cũng đang hoài nghi thằng nhóc này là không phải lại cho mình chọc chuyện gì. Đây chính là bách hoa cốc, trong cốc tất cả đều là cô gái, thằng nhóc này nếu thật làm ra chuyện gì khác thường tình tới, mình cũng rất khó bảo vệ hắn. Ừ, là Y Liên sư muội. Chương trình khóc thút thít nửa ngày mới nâng lên cặp mắt mông lung, khiếp khiếp trả lời, vậy gương mặt tuấn tú vẫn là trắng bệch, một mảnh kinh hoàng cùng chán ghét. Lâm nha đầu, ngươi đem nàng thế nào? Trương Cửu Đông chân mày ngắt đứng lên, đầu tiên nghĩ tới không phải Lâm Y Liên đã làm gì hắn, mà là chương trình đem Lâm Y Liên thế nào. Ở hắn trong ấn tượng, hắn đứa con trai này chân thực quá mức không chịu nổi chút. Oan uổng à cha! Ta dám đem nàng như thế nào, nàng chính là một cái quái vật à. Chương trình gương mặt khổ giống như da trái quất vậy, mà Trương Cửu Đông mặt lại âm trầm phải càng lợi hại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chế như vậy còn chưa ngủ, ngươi chọc cái gì hỏa? Gặp Trương Cửu Đông muốn giận, Lô Ngọc Châu vội vàng kéo một cái chương trình vạt áo. Mới vừa rồi ta đang muốn an nghỉ, lúc này có người gõ cửa. Ta liền đi mở cửa, kết quả là Lâm sư muội. Chương trình cũng không che giấu, đầu đuôi gốc ngọn đem mới vừa rồi khủng bố trải qua thêm dầu thêm mỡ kể một lần. Nói, Trương Cửu Đông cùng Lô Ngọc Châu cũng nếp nhăn đã dậy chưa, trong mắt đều là không tin thần sắc. Cha, Lâm Y Liên chính là một cái quái vật à, không có ngực cũng được đi, lại có thể cả người lông so ta còn tươi tốt. Ta lại còn bị ma dụ ám ảnh muốn theo đuổi nàng, thật may Liễu cốc chủ không có đáp ứng cửa hôn sự này, nếu không hài nhi tình nguyện đi tự sát. Chương trình vừa nói, lại kích động kéo Lô Ngọc Châu nói, mẹ, chúng ta trở về đi thôi, không được ở chỗ này bách hoa cốc, ta sợ bị nàng cho dây dưa tới. Bình tĩnh một chút. Bơ, o, cơ, hơ, Lô Ngọc Châu một cái tát vang rồi vỗ vào chương trình trên mặt, tinh thần có chút thác loạn, chương trình rốt cuộc yên tĩnh lại. Ngươi đứa nhỏ này chẳng lẽ là được thất tâm phong chứ? Lâm nha đầu lớn nhỏ cũng là một mỹ nhân, điểm này là mẹ so ngươi rõ ràng, vậy sẽ có ngươi nói như thế không chịu nổi. Lô Ngọc Châu trách mắng một tiếng, rõ ràng không tin chương trình lời nói. Ban ngày ở trên đại điện, Lô Ngọc Châu liền thấy sáng tỏ, Lâm Y Liên căn bản cũng không có nhìn tới con trai mình, thậm chí có thể nói là chán ghét. Lấy Lâm Y Liên vậy cẩu ngạo khí sức lực, làm sao có thể sẽ đã trễ thế này còn đi Bắc Xương phòng tìm con trai mình, cho nên nàng có chút hoài nghi chương trình có phải hay không bị Lâm Y Liên đánh xuất hiện ảo giác. Ta nói đều là thật, câu câu là thật à mẹ, hết thảy các thứ này đều là ta chính mắt nơi gặp. nàng bây giờ đều còn ở ta trong phòng, nếu không phải ta thoát được mau, sợ là đã. Chương trình gặp Lô Ngọc Châu không tin mình mà nói, lập tức lại bắt đầu kích động, nghĩ đến vậy không chịu nổi hậu quả, nước mắt lại không ngừng được đi xuống. Nàng vẫn còn ở ngươi trong phòng. Trương Cửu Đông trầm giọng hỏi. Ừ, ta lúc đi ra vẫn còn ở, ta sợ nàng truy đuổi ta, cho nên một đường cũng thi triển khinh công trốn tới. Chương trình bận bịu không chậm trễ gật đầu. Đi, đi xem, vừa vặn đem sự việc hỏi rõ. Trương Cửu Đông chân mày giãn ra, mặc xong quần áo, liền cùng hai người ra khỏi phòng, hướng Bắc Xương phòng đi. Người đâu? Bắc Xương phòng, chương trình khiếp khiếp đi vào, trong nhà chỉ có rớt tư bàn, ly ngọn đèn, còn có tường kia ở trên bị chương trình đập ra hình một người lõm cái hố, cũng đã không gặp Lâm Y Liên bóng người, chương trình không nhịn được bốn phía tìm tòi tìm. Các ngươi mới vừa rồi đánh nhau qua. Nhìn trong phòng xốc xích, Trương Cửu Đông nhíu mày một cái, nơi này mới vừa rồi xác thực đi vào hơn người. Không có. Là người phụ nữ kia câu dẫn Hải Nhi để cho Hải Nhi cùng nàng thành tựu chuyện tốt, nào biết nàng muốn cự còn nhỉ, lực lượng lớn lạ thường, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Hải Nhi cho đẩy bay. Chương trình dập đầu đụng đụng nói, người điếc cũng nghe được, thằng nhóc này nhất định là muốn mạnh tới, kết quả bản thân thực lực quá yếu. Nhẹ nhàng đẩy một cách liền đem ngươi đẩy bay, con bé kia bất quá tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa còn trên người bị thương, sẽ có như vậy thực lực sao? Trương Cửu Đông chân mày khóa thành một cổ. Cha, Hải Nhi nói mỗi một câu nói đều là thật, nếu không phải người phụ nữ kia sống như vậy xấu xí kỳ quái, hôm đó bắt đi ta sư thúc vậy tên tiểu tặc, khởi hữu bình yên thả qua nàng lễ vật. Gặp Trương Cửu Đông không chịu tin tưởng, chương trình lại mang ra tự cho là có lực chứng cớ. Lời này là nàng nói với ngươi. Trương Cửu Đông cau mày hỏi. Không sai, nếu không ban ngày tại đại điện ở trên, nàng làm gì ấp úng không dám vấn đề trả lời, rõ ràng chính là sợ người khác biết nàng riêng tư à. Chương trình bình tĩnh gật đầu một cái, giờ phút này có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đông cả. Lô Ngọc Châu cũng cau mày, nếu như chương trình nói là nói thật, chuyện này đích xác cũng nói đã qua, bất quá Lô Ngọc Châu từ đầu đến cuối cảm thấy chuyện này có chút rủi gì, quay lại cùng Trương Cửu Đông quyết định. Nam này chính là Trương Cửu Đông sao? Dáng dấp ngược lại là thật anh vũ, chính là không biết nhân phẩm như thế nào, có thể đừng giống như con trai hắn như vậy mới phải. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn không có đi, sớm phát hiện chương trình mang Trương Cửu Đông hai người tới, liền thi triển độn thổ, rúc vào liền dưới đáy giường, chỉ lộ một cách đầu trên mặt đất, chuẩn bị xem vị này nổi tiếng đã lâu võ đạo kim đan siêu cấp cường giả Trương Cửu Đông. Giờ phút này cùng Trương Cửu Đông cách nhau bất quá 10 bước, Trần Tấn Nguyên tinh thần không dám lười biếng chút nào, từ bỏ ngưng thần thậm chí phong bế hô hấp, chậm lại tim đập. Không để cho mình lộ ra một tia tức giận để cho Trương Cửu Đông phát hiện. Bên cạnh cô đó chắc là Trương Trình lão nương, nhìn vợ mặt mũi hồng hào dáng vẻ, sợ không phải cái gì thiện bối. Ánh mắt lặng lẽ di hướng đang nói chuyện Lô Ngọc Châu, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lắc đầu một cái này con mẹ nó thật đúng là rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng, con chuột sinh mà sẽ đào hang động, Trương Trình vậy gương mặt tuấn tú. Sợ là không thiếu từ nơi này di truyền. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Chỉ đất thành thép. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chuyện này có chút kỳ hoặc. Trương Cửu Đông vừa nói, một bên từ từ hướng mép giường tới gần, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lơ đãng ở giữa toát ra một tia tức giận, đã để cho hắn nhận ra được cái này không có sức còn có thứ bốn người tồn tại. Hừ, cho ta cút ra đây. Trương Cửu Đông không có dấu hiệu nào một tiếng quát lạnh, ngón trỏ trái hướng mặt đất chỉ một cái. Sau đó một cổ thanh khí từ đầu ngón tay, không vào mặt đất. Mẹ kiếp, chỉ đất thành thép. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác bốn phía đất đai ngay tức thì đọng lại đứng lên, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, nguy cơ vô hình dâng lên trong lòng. Trần Tấn Nguyên phản ứng đầu tiên chính là muốn bỏ chạy, nhưng là chung quanh đất đai cứng rắn giống như sắt thép vậy, hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm thổ trúc họ năng lượng tồn tại. Mắt thấy Trương Cửu Đông chân đã dừng ở chân giường chỗ, Trần Tấn Nguyên ngưng ngưng mi, tâm niệm vừa động, ẩn vào cổ võ không gian. Bành! Trương Cửu Đông một cước đá vào mép giường, giường lớn lập tức bể là từng miếng mạt gỗ. Cũng là vào giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên thân thể từ dưới đáy giường biến mất, mặt đất dung hợp với nhau. Không người, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Thấy trơ trụi mặt đất, Trương Cửu Đông nhíu mày, mới vừa rồi vào nhà thời điểm hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, thần thức lộ ra. Lại không có bất kỳ phát hiện gì, cho đến Trần Tấn Nguyên lộ ra một tia tức giận, hắn mới chợt giật mình, nhưng là giờ phút này cũng không phát hiện người bất kỳ ảnh, hắn trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Đông ca thế nào? Thấy Trương Cửu Đông đột nhiên động tác, Lô Ngọc Châu cũng thực kinh ngạc giật mình. Mới vừa cảm giác được có người ở đáy giường dòm ngó, hoặc giả là ta đa tâm đi. Trương Cửu Đông nói. Có người dòm ngó. Lô Ngọc Châu cũng nhíu mày, Trương Cửu Đông nhưng mà cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, ai dám dòm ngó với hắn, hơn nữa còn có thể an nhiên rời đi, chẳng lẽ là cái này bách hoa cốc cao nhân tiền bối, có thể lại không đúng, cao nhân tiền bối làm sao biết làm bực này ăn trộm gà trộm chó, theo dõi người khác chuyện. Hoặc giả là chỉ cái gì nhỏ chuột đi. Đông ca, ta đi để cho trong cốc đệ tử cho Trình Nhi lần nữa an bài một cái gian phòng. Suy nghĩ một chút, Lô Ngọc Châu cũng cho rằng là Trương Cửu Đông những thứ này tinh thần khẩn trương thái quá, cảm ứng sai lọt, liền cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cái này gian phòng bị hủy phải lợi hại, chương trình tối nay là không có cách nào an nghỉ. Cổ võ không gian. Người này thật giống như thật lợi hại, lại có thể thiếu chút nữa đem ta bắt. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái bụi đất trên người, nhớ tới chuyện mới vừa rồi còn cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi, ước chừng còn kém như vậy một chút xíu, liền bị Trương Cửu Đông phát hiện. Thật may mình coi tình hình nhanh hơn kịp thời trốn vào cổ võ không gian, mặc dù mình cũng không phải là sợ hắn, nhưng là nơi này là Bách Hoa Cốc, vạn nhất bị phát hiện, nhưng là muốn làm liên lụy Bách Hoa Cốc. Đây là Trần Tấn Nguyên không muốn nhìn thấy, coi như thật muốn cùng Trương Cửu Đông phân cao thấp, vậy cũng phải cùng bọn họ rời đi Bách Hoa Cốc sau nói sau, đến lúc đó làm sao cũng sẽ không dính dấp đến Bách Hoa Cốc trên đầu. Tên kia đại thần thông lại là chỉ đất thành thép, bất ngờ à bất ngờ, thiếu chút nữa thì trước liền nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng thán phục, chỉ đất thành thép. Loại đại thần thông này cũng không phải là đơn thuần đem súp đất đai hóa là sắt thép vậy cứng rắn, đây là một cái nói về, võ giả nếu như lĩnh ngộ loại đại thần thông này, là được đem đất nguyên lực hóa là kim nguyên lực hóa là đất nguyên lực, hơn nữa căn bản cũng không cần đi cảm ứng chung quanh nguyên lực, coi như chung quanh không có nửa điểm kim, đất nguyên lực tồn tại, hắn cũng có thể dùng nội lực sanh thành. Bất đồng trúc họ nguyên lực giữa chuyển đổi, một điểm này coi như là đem thổ trúc họ tu luyện tới đại thành Trần Tấn Nguyên, cũng tự nhận không cách nào làm được. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên tránh ở dưới giường, lúc này hắn thần thức so Trương Cửu Đông mạnh mẽ, cho nên thần thức tung lên một cổ bình phong che chở, Trương Cửu Đông dùng thần thức căn bản là không cách nào phát hiện hắn. Chẳng qua là mình sơ sót khinh thường. Không ngờ tới Trương Cửu Đông thức giác bén nhạy như vậy, chỉ cảm thấy theo Trương Cửu Đông vậy tùy ý chỉ một cái, mình quanh người nồng nặc kia đất nguyên lực, ngay tức thì biến thành kim nguyên lực, đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật, không cách nào thi triển độn thổ, chỉ đành phải chui nhập trong không gian, nếu không nếu là cưỡng ép tránh ra, lập tức liền sẽ bị phát giác, không thiếu được một trận đại chiến. Vẫn là ở lâu một hồi lại đi ra, tránh cho bị hắn đoán được. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, tìm họ đi Ô Long Viện nghỉ ngơi một chút, chẳng qua là đáp ứng Mộ Dung Trà trong vòng một canh giờ phải hồi dược cốc, nhưng là không cách nào làm được, mình nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho bỗng dưng cho Bách Hoa Cốc rước lấy họa đoan. Trương Cửu Đông cũng là một cái hết sức cẩn thận người, mặc dù mới vừa rồi hắn trong miệng nói mình cảm giác sai rồi, nhưng là hắn trong lòng vẫn cất giữ chút hoài nghi. Ở Bách Hoa Cốc đệ tử tới mang Lô Ngọc Châu mẹ con sau khi đi ra ngoài, hắn liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tại chỗ bắt đầu tỉnh tỏa. Thần thức che lấp toàn bộ gian phòng, chú ý trong phòng nhất cử nhất động. Trương Cửu Đông tin tưởng nếu như mới vừa rồi thật có người ở trong phòng dòm ngó mà nói, vậy thì chắc chắn sẽ không ở mình đại thần thông chi hạ lặng yên không tiếng động chạy khỏi, nói không chừng là dùng thủ đoạn gì lặn nặc liền đứng lên. Một đêm lặng lẽ mà qua, Trương Cửu Đông mở hai mắt ra, đạo khí uy nguyên đứng lên, sửa lại một chút trên người quần áo. Nhìn quanh một vòng bình tĩnh gian phòng, thở phào một cái, đi ra ngoài. Một đêm này hắn thần thức cũng không có rời đi căn phòng này ở giữa, thời thời khắc khắc tập trung vào bên trong căn phòng mỗi một chỗ. Nhưng mà một đêm trôi qua, nhưng một tia gió thổi cỏ lay cũng không. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc tin tưởng mình tối hôm qua là xuất hiện ảo giác. Một đêm này nhất gấp nhưng là Mộ Dung Trà, nói xong một giờ, Trần Tấn Nguyên nhưng chậm chạp không về. Một đêm này, Mộ Dung Trà không chỉ một lần đi Trần Tấn Nguyên thảo lư, nhưng là không có một bóng người, lần này cũng làm nàng cho cấp làm giảm, nói không chừng đã cùng Trương Cửu Đông cho đụng phải. Nếu là xông ra tai họa, cốc chủ đổ thừa xuống, nàng có thể đảm đương không nổi. Tiền bối, ngươi đây là đi chỗ nào ạ? Sáng sớm, Mộ Dung Trà gặp Trần Tấn Nguyên vẫn chưa có trở về, liền không nhịn được xuất cốc đi tìm. Mới vừa đi tới cốc khẩu, liền thấy Trần Tấn Nguyên rón rén từ cốc khẩu đi vào. Ở Mộ Dung Trà thấy Trần Tấn Nguyên lúc này, Trần Tấn Nguyên cũng đã thấy Mộ Dung Trà, xa xa lên tiếng chào, liền cười đùa hí hưởng chạy tới. Tối hôm qua một đêm không về, sao đi nơi này? Mộ Dung Trà gương mặt ít có lạnh như xương lạnh, nhìn mặt tươi cười Trần Tấn Nguyên, mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn không nhịn được trách cứ. Hề hề, yên tâm đi tiền bối, chưa cho ngươi gây chuyện, bất quá nhưng là giải quyết một cọc chuyện phiền toái. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chợt cảm thấy lời này nghe vào trong tai có chút quái gì, thật giống như chồng một đêm không về, nghênh đón vợ trách mắng vậy. Rốt cuộc chạy đi đâu? Mộ Dung Trà cũng không vì Trần Tấn Nguyên ấp úng mà định bỏ qua cho hắn, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, không hỏi ra kết quả, chân thực thật xin lỗi mình cái này lo lắng hơn nửa túc. Nhìn Mộ Dung Trà vậy cố chấp ánh mắt, chẳng biết tại sao, Trần Tấn Nguyên lại có chút trong lòng e ngại, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta liền đi tìm cái đó chương trình mà thôi, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải dùng ta diện mạo vốn có đi. Hắn bảo đảm nhận không dừng được tới, ha ha, thằng nhóc kia, bây giờ sợ là thấy Lâm Yêu Nữ cũng đến té cuốm đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái than, vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 892. Không biết khiêm tốn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mộ Dung Trà vừa nghe Trần Tấn Nguyên đi tìm chương trình, nhất thời chân mày liền nhíu lại. Trần Tấn Nguyên gặp Mộ Dung Trà như vậy sắc mặt, hoảng vội vàng giải thích khởi chuyện tối ngày hôm qua, nói càng về sau, nhớ lại tối hôm qua chương trình bị mình hù dọa ngu hình dáng. Không nhịn được ôm bụng cười phá lên cười. Ngươi dùng liên nhi dáng vẻ đi. Mộ Dung Trà chán hiện đầy hắc tuyến, trong lòng không kiềm được than thầm Trần Tấn Nguyên ẩu tả. Đúng vậy, ta cái này cũng là vì để cho Lâm Yêu Nữ thoát khỏi chương trình dây dưa mà thôi, con bé kia biết chính xác phải cảm tạ ta. Trần Tấn Nguyên cười trúng chím không dứt. Hắn dám khẳng định chương trình là tuyệt đối sẽ không lại đi dây dưa Lâm Y Liên, ai sẽ thích một cái dài đầy lông chân giả ngực người phụ nữ. Hy vọng nàng sẽ cảm ơn ngươi đi, ngươi tối hôm qua một đêm không về, chẳng lẽ chính là cùng chương trình chung một chỗ? Mộ Dung Trà hất đầu nói. Phi phi phi. Trần Tấn Nguyên liền phi liền mấy tiếng, nói, ai nguyện ý cùng thằng nhóc kia chung một chỗ, tiền bối ngươi có thể đừng nghĩ bậy. Xấu xa ta danh tiếng à, Ta tối hôm qua núp ở chương trình trong phòng thiếu chút nữa bị hắn cho phát hiện, chỉ đành phải khiến cho cái pháp môn giấu đi. Nào biết Trương Cửu Đông nghi ngờ nặng như vậy, cho đến buổi sáng mới rời đi, cho nên ta mới về trễ. Hắn không có phát hiện ngươi. Mộ Dung Trà nghe vậy, trong lòng nhắc tới, trên mặt khó tả ngưng trọng. Trương Cửu Đông là người nào? Đây chính là cảnh giới võ đạo kim đan tuyệt mạnh cao thủ. Trần Tấn Nguyên làm sao có thể thà sống chung một phòng, một đêm đều không bị phát giác? Đó là đương nhiên, không nói khác. Ta cái này che giấu công phu trên trời dưới đất sợ là không tìm ra một người có thể so với. Trần Tấn Nguyên vớ ngực một cái, nói nhưng là nói thật. Chỉ cần mình trốn vào cổ võ không gian, coi như là tiên nhân cảnh thậm chí cao thủ mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào đem mình bắt tới. Bất quá sáng sớm hôm nay thật đúng là treo. Trần Tấn Nguyên tại trong không gian né sau một đêm mới ra ngoài, đi ra đầu tiên nhìn liền xem đến trên mặt đất một cái mông ấm, sờ lên còn có nhiệt độ. Nói cách khác cái này tối hôm qua một mực có người ở chỗ này canh chừng, còn như là ai Trần Tấn Nguyên không cần đoán cũng biết, nhất định là Trương Cửu Đông không thể nghi ngờ, tin tưởng mới vừa đi không lâu, khá tốt mình đủ cẩn thận, nếu là sớm đi ra một phần, sợ là vừa vặn muốn cùng hắn đụng vào. Ngươi nha, một chút cũng không biết khiêm tốn là vật gì. Mộ Dung Trà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bỏ mặc như thế nào, Trần Tấn Nguyên an nhiên trở lại, nàng liền yên tâm. Hề hề, tiền bối, ta lại cho ngươi tỉ mỉ nói một chút chuyện tối ngày hôm qua đi, tối ngày hôm qua, ta. Trần Tấn Nguyên kéo Mộ Dung Trà liền đi thuốc lư đi về phía, vậy hưng phấn dáng điệu, hận không thể đem mình tối hôm qua công lao vĩ đại nói cho mọi người. Mộ Dung Trà cũng là nghe tiếng cười không dứt. Chỉ bất quá nhưng trong lòng thì ở là Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi một cái, chuyện này nếu để cho Lâm Y Liên cho biết, sợ là không tha cho hắn. Lâm cô nương đi nơi nào? Dựa theo thông lệ, Lâm Y Liên lại muốn đi dược cốc, kết quả ở nửa đường bị một cái thanh âm trầm ổn gọi lại. Lâm Y Liên quay đầu vừa thấy chán không dễ phát giác cau một cái. Vãn bối gặp qua Trương Phong chủ. Vãn bối thân thể yếu đuối, muốn khắp mọi nơi đi tới lui. Gọi mình lại người chính là Trương Cửu Đông, sau lưng còn đi theo chương trình. Lâm Y Liên mặc dù không thích con trai hắn, nhưng là đối với cái này một trưởng bối, vẫn là phải lộ ra nên có tôn kính. Trương Cửu Đông khẽ gật đầu một cái, trên dưới quan sát một phen, ánh mắt quả thực quái dị, thấy Lâm Y Liên cả người đều có chút không được tự nhiên. Tiền bối gọi lại vãn bối, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Đối mặt Trương Cửu Đông vậy mang ánh mắt dò xét, Lâm Y Liên cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, lại xem Trương Cửu Đông sau lưng chương trình thấy được mình giống như thấy được ôn thần vậy, không ngừng đi Trương Cửu Đông rúc sau lưng, liền xem cũng không dám nhìn mình một cái. Trước kia chương trình thấy mình thật xa liền chạy tới, vui vẻ bên cạnh theo sau đại lấy lòng. Như vậy mà ngày hôm nay nhưng thay đổi, Lâm Y Liên không chỉ có từ chương trình trên mặt thấy được sợ hãi, còn từ hắn trong mắt thấy được sâu đậm chán ghét, hắn lại có thể ở chán ghét mình. Chẳng lẽ chương trình ngày hôm qua bị mình đánh quá đáng? Thấy Lâm Y Liên ánh mắt liếc về phía mình, chương trình lẫn tránh càng thêm lợi hại, bộ dáng kia thật là hận không thể lập tức chạy trốn vậy. Hề hề, Lâm cô nương, Trương mố đúng là có chuyện tham khảo ý kiến, xin Lâm cô nương đúng sự thật cho nhau biết. Trương Cửu Đông khóe miệng mang ấm áp mỉm cười, lời nói ở giữa nhưng mơ hồ mang một tia khí thế bức bách. Lâm Y Liên trong lòng cả kinh, nhưng là lập tức bỏ đi trong lòng đối với chương trình vậy khác thường hành động nghi ngờ, hướng về phía Trương Cửu Đông không tự chủ được gật đầu. Tiện bối, xin hỏi. Lâm Y Liên nói. Cha, ta trước hay là đi thôi, ngươi, các ngươi từ từ nói chuyện. Lúc này chương trình, sắc mặt trắng bệch đối mặt cái này Lâm Y Liên, hắn liền không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua khủng bố cảnh tượng, không kịp đợi muốn rời khỏi cái này đè nén địa phương, cũng không cùng Trương Cửu Đông đáp ứng, liền quay đầu chạy, dường như hận không thể sinh nhiều mấy hai chân. Lâm Y Liên hết sức kinh ngạc, mà Trương Cửu Đông nhưng là lắc đầu một cái. Lâm Y Liên có phải hay không giống như chương trình nói như vậy, ngực lép nhiều lông, chỉ xem bề ngoài căn bản không nhìn ra Trương Cửu Đông lớn nhỏ cũng còn có thể coi như một cái nhân vật chính phái, cũng sẽ không vô sỉ đến dùng thần thức dò xét, hơn nữa hắn cũng không quan tâm những thứ này. Trương Cửu Đông hướng Lâm Y Liên làm một động tác tay, ngay sau đó hai người liền ở trong cốc tán nổi lên bước, Trương Cửu Đông từ từ hỏi tới nên hỏi vấn đề. Lâm cô nương, Trương mỗ nhìn ra được, ngươi là một cái tâm địa hiền lành cô gái, khuyển nhi bất hảo không chịu nổi, nhưng thật là không xứng với ngươi, hôm đó ngươi cử tuyệt cái này cửa hôn sự đúng là cử chỉ sáng suốt, nếu không thật nếu là gả cho ta cái đó bất hảo tử, sợ là phải hối hận cả đời. Trương Cửu Đông chậm rãi nói, tiền bối nói nơi đó mà nói, vãn bối chỉ muốn một lòng tu võ, không muốn làm hắn muốn. Hy vọng tiền bối không được vì vậy mà trách cứ vãn bối mới được. Lâm Y Liên liền không dám xưng, nàng từ liếu như nơi đó nghe nói qua Trương Cửu Đông người này ở trên cao đồng lứa nhân trung, nhân phẩm cũng tính luôn dai, bây giờ vừa thấy, vô luận khí độ vẫn là phong độ, đúng là so vợ hắn con trai phải mạnh hơn. Trương Cửu Đông khoát tay một cái, chắp tay sau lưng thở dài, Lâm cô nương Trương mỗ cũng không muốn lừa gạt ngươi. Lần này chúng ta đúng là ngươi tới, nhưng không phải là vì cầu hôn. Trương Cửu Đông cũng không muốn lại vòng vo, thà che giấu giấu sợ mất mặt còn không bằng trực tiếp tham khảo ý kiến. Vũ Văn Thiên Hành lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, ở tính mạng trước mặt, ném chút mặt mũi coi là cái gì. À, Lâm Y Liên đã sớm đoán được hắn muốn hỏi cái gì, giả bộ nghi ngờ. Chuyện này đều do ta cái đó không ra hồn con trai, cả ngày lẫn đêm chỉ biết là tốt dũng đấu tàn nhẫn, lấn áp lương thiện, ta say lòng với võ đạo, đối với hắn thiếu bớt can thiệp vào dạy, trước kia vẫn chỉ là phạm chút nhỏ qua, nhưng không ngờ lần này cất hạ như vậy di thiên đại họa. Trương Cửu Đông vừa nói tâm trạng có chút kích động, hơi có chút sáng vẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Thanh Đô chuyện. Lâm cô nương cũng hẳn biết tiểu xuất sinh này lại có thể cùng người tốt dũng đấu tàn nhẫn, cuối cùng liên lụy Vũ Văn Sư để bị bắt, sinh tử không biết, nói thật, ta thật hy vọng người chết là tiểu xuất sinh kia, mà không phải là Vũ Văn Sư đệ. Tiền bối, nén bi thương thuận đổi, Vũ Văn tiền bối chẳng qua là bị bắt, nói không chừng còn có thể không có chết đâu. Thấy Trương Cửu Đông lắc đầu than thở, mặt đầy đau đớn dáng vẻ, Lâm Y Liên không nhịn được an ủi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://trai.com/than-vo-chi-ton-trai. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Khẩu âm đặc biệt. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ai, Vũ Văn Sư để bị bắt, sư bá lôi đình giận dữ, lúc này liền muốn giết ta vậy nghịch tử cho hả giận, ở sư phụ ra sức bảo vệ dưới, mới để cho sư bá tức giận hơi nghỉ, cho chúng ta 3 tháng thời gian, để cho chúng ta cho hắn một cách hợp lý giao phó, nếu không, chúng ta một nhà 3 người sợ là tính mạng khó khăn tích chữ. Trương Cửu Đông thở dài, dùng một loại tang thương giọng vừa nói, xoay người nhìn Lâm Y Liên, Lâm cô nương, ta biết ngươi là cuối cùng gặp qua lấy đi Vũ Văn Sư để người kia người, lần này tới Bách Hoa Cốc, chính là muốn hỏi thăm ngươi chút tình huống, xem có thể hay không đem người nọ tìm ra, cứu ra Vũ Văn Sư để. Trương Cửu Đông hai tròng mắt bên trong mang nồng nặc mong đợi. Lâm Y Liên có thể từ hắn trong ánh mắt thấy vạn phần thành khẩn, trong chốc lát, Lâm Y Liên không biết nên như thế nào nói tiếp. Ai, nhắc tới chuyện này ta cũng có trách nhiệm, những năm này đối với tiểu xuất sinh kia dạy dỗ quá thiếu, mới để cho hắn biến thành ngày hôm nay như thế không chịu nổi. Trong lòng mặc dù cũng hận không giết được tiểu xuất sinh kia, nhưng là hùm dữ không ăn thịt con, chỉ hy vọng sau chuyện này hắn có thể tự sửa đổi. Lâm cô nương, chúng ta một nhà 3 người tính mạng cũng cầm ở trong tay ngươi, xin ngươi hãy không cần giấu giếm. Biết cái gì có gì cứ nói, cũng coi là cho ta vậy bất hảo tử một cách tự sửa đổi cơ hội. Gặp Lâm Y Liên do dự, Trương Cửu Đông lần nữa khuyên nhủ. Tiền bối, hôm qua ở trên đại điện, ta đã nói rất rõ ràng, Ta thật không biết người nọ là ai, chỉ biết là hắn người có pháp hải bát vàng, công lực cao cường phải dọa người. Ta cùng hắn đánh một trận không địch lại, thiếu chút nữa còn bị hắn lấy tính mạng đi. Những thứ khác có lẽ còn không có Trương sư huyên biết nhiều. Lâm Y Liên định thần chốc lát, mặt đầy thành khẩn thêm áy náy đối với Trương Cửu Đông nói, nhỉ nói nàng cùng Trương Cửu Đông một nhà cũng không cái gì giao tình, cho dù có giao tình, nàng cũng sẽ không nói ra cái đó bắt đi Vũ Văn Trường người bây giờ đang ở Bách Hoa Cốc. Thật, Trương Cửu Đông hồ nghi nhìn Lâm Y Liên tựa như muốn từ Lâm Y Liên trên mặt nhìn ra một ít gì đầu mối. Thật, vãn bối không dám có nửa câu giấu giếm. Lâm Y Liên vội vàng gật đầu, ánh mắt không dám có nửa điểm tránh lắc mạnh, giả làm trầm ngâm chốc lát, nói bất quá người kia khẩu âm nhưng là có chút cùng người khác bất đồng. À, Trương Cửu Đông vậy có chút trầm thấp trong con ngươi, nhất thời vạch qua một tia ánh sáng, đây có lẽ là một cách tìm hung đồ đầu mối, ngươi có thể nghe được là chỗ nào khẩu âm. Lâm Y Liên rất khẳng định lắc đầu một cái, hoặc giả là ta đi địa phương thiếu. Vậy khẩu âm ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, ta cửu sư thúc cũng gặp qua hắn, cửu sư thúc kiến thức rộng, nhưng là nàng cũng nghe không hiểu, hẳn không phải là bồng lai khẩu âm, có lẽ người nọ thật đúng là đến từ ngoài vạn vạn lý phương trượng đại lục. Trương Cửu Đông cao mày suy tư, hắn ở suy nghĩ Lâm Y Liên lời này độ có thể tin. Đúng rồi, còn có. Lâm Y Liên bỗng nhiên giống như là phát hiện tân đại lục vậy, Trương Cửu Đông lập tức từ suy nghĩ sâu xa trong phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Lâm Y Liên, muốn biết nàng còn có cái gì đầu mối. Trương tiền bối, ta nhớ người nọ khẩu âm hết sức đặc biệt, ngươi nếu gặp hắn, nhất định có thể đem hắn nhận ra, hắn thích nhất nói chính là ca múa nhạc. Ca múa nhạc. Những thứ này khó hiểu chứ, còn nữa. Hắn còn thích nhất đối với người khác thủ ngón giữa, cũng không biết đại biểu có ý gì, hoặc giả là bọn họ nơi đó đặt hữu lễ nghi. Lâm Y Liên nói. Dựa vào. Cỏ. Thủ ngón giữa. Trương Cửu Đông nghe vậy bỗng nhiên cả kinh, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia ánh sáng, bỗng nhiên đốt đốt nhìn Lâm Y Liên. Lâm cô nương, ngươi nói nhưng mà chân thực. Gặp. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Thấy Trương Cửu Đông hưng trạng, Lâm Y Liên trong lòng máy động, nhưng là lời nói đã xuất miệng, chỉ có thể treo tâm can, nột nột gật đầu trong lòng ngầm hối mình mới vừa rồi không nên đem Trần Tấn Nguyên vậy đặc biệt khẩu âm nói ra. Vốn là Lâm Y Liên là muốn tùy tiện nói một chút, để cho Trương Cửu Đông sớm đi rời đi, khắp thế giới tìm người đi, cũng không cần canh chừng ở Bách Hoa Cốc bên trong, để cho người cả ngày lẫn đêm cũng xách lá gan. Nhưng là giờ phút này xem Trương Cửu Đông dáng vẻ, rất rõ ràng mình lời nói cho hắn cái gì nhắc nhở, Lâm Y Liên trong lòng cho mình một cái miệng rộng. Chẳng lẽ là hắn? Đạt được Lâm Y Liên vậy trả lời khẳng định, Trương Cửu Đông bên trong đầu hiện ra một bóng người. Người kia cũng rất trẻ tuổi, bất quá hai mươi mấy tuổi, khẩu âm liền như Lâm Y Liên mới vừa rồi nói như vậy đặc biệt, chẳng qua là ngay sau đó trên mặt lại có chút khó tin, không đúng, không thể nào là hắn. Tiền bối, ngươi đang nói gì? Ngươi là phát hiện cái gì sao? Lâm Y Liên trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Trương Cửu Đông, nếu như Trương Cửu Đông thật phát hiện cái gì, vậy nàng hôm nay lỗi liền lớn. Không việc gì, Lâm cô nương, ngươi từ từ tản bộ đi, Trương mố còn có chút chuyện, đa tạ Lâm cô nương đem thật tình cho nhau biết. Trương Cửu Đông bây giờ trong lồng ngực nhấc lên cơn sóng thần, đã không cách nào lại bình tĩnh lại, hướng về phía Lâm Y Liên nói tiếng cảm ơn, liền xoay người vội vã rời đi. Gặp, xem ra hắn là thật phát hiện cái gì. Lâm Y Liên nhìn Trương Cửu Đông đi xa hình bóng, một khuôn mặt tươi cười củ kết. Trương Cửu Đông như vậy trước khi đi vội vã, nhất định là có đầu mối gì, Lâm Y Liên hối hận không thôi, trong lòng ngầm chửi mình nói nhiều, đợi tin chắc Trương Cửu Đông rời đi sau đó, Lâm Y Liên vội vàng xoay người hướng dược cốc vội vã đi, nàng nhất định phải tìm được Trần Tấn Nguyên, hỏi rõ một ít tình huống, trước đó cho hắn đề phòng. Dược cốc. Trần Tấn Nguyên ngồi ở thuốc lư trước trên ghế xích đu phơi nắng, trong tay ôm đài nốt bút. Dạy Thước Linh tiểu nha đầu kia chơi thực vật đại chiến cương thi. Hì hì, nhỏ Thước Linh, nhìn à, cái này trái lựu đạn buông xuống đi, ta liền qua cửa. Đã là cửa ải cuối cùng một đám cương thi chỉ còn lại có một người nhỏ thùng sắt, Trần Tấn Nguyên xách một cái anh đào bom, đang chuẩn bị đặt ở vậy chỉ nhỏ thùng sắt trước mặt, nhìn nhỏ thước linh cặp kia sùng bái mát dưới con ngươi, Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm giác thành tựu mười phần. Trần Tấn Nguyên, không tốt rồi. Giữa lúc muốn qua cửa lúc này bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm, để cho tay hắn run run một cái. Một viên anh đào bom nhét vào màn ảnh trống không chỗ, một con cương thi đều không nổ đến tỉnh hồn lại lúc này vậy chỉ còn lại cuối cùng một cái thùng sắt cương thi đã chui vào trong phòng ăn mình đầu ấp. Ga meo vơ. Đi đôi với cương thi vậy giữ tợn tiếng cười trên màn ảnh hiện ra một xíp máu đỏ chữ to Trần Tấn Nguyên trên mặt lại xanh lại đỏ. Anh cả, đây là qua cửa ải sao? Thước Linh tò mò chỉ trên màn ảnh vậy được máu chữ. Hề hề, đại ca ca trình độ như thế cao, đương nhiên là qua cửa ải. Trần Tấn Nguyên trên mặt xanh đỏ lập tức biến thành mỉm cười rực rỡ, sờ một cái Thước Linh đầu nhỏ, biết chơi liền sao. Một bên chơi đi. Thước Linh vui sướng đáp một tiếng, nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay nốt bút, như nhặt được chí bảo vậy chạy tới một bên chơi tiếp. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Y Liên đang hốt hoảng từ cốc khẩu chạy tới, trên mặt thoáng chốc ở giữa liền trầm xuống, cái này vợ mau mau táo táo, hại được từ mình đầu óc bị cương thi ăn thiếu chút nữa ở Thước Linh bé gái trước mặt mất thể diện, thật may tiểu nha đầu kia hiểu không nhiều tốt lắc lư. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Có đầu mối. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên, không tốt rồi. Lâm Y Liên bước nhanh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hơi thở hào hển, mang trên mặt đỏ ửng. Ta rất tốt. Ngươi tại sao lại tới? Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên, giọng hơi có chút không nhịn được. Là thật không xong. Lâm Y Liên không tâm tình cùng Trần Tấn Nguyên làm trò đùa trên mặt đầy lộ ra nóng nảy. Xem ngươi bộ dáng kia, sẽ không lại bị người khi dễ chứ? Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên vậy có chút gấp phải xám ngắt dáng vẻ, nhưng trong lòng thì ở lẩm bẩm cô gái này sẽ không thật thích ta chứ, một bị ủy khuất sẽ tới tìm ta khuyên thuật, đây có thể làm gì? Suy nghĩ một chút, đại mặt trời dưới, Trần Tấn Nguyên vô hình áo lót chợt lạnh. Mới vừa rồi ta gặp phải Trương Cửu Đông. Lâm Y Liên chút nào cũng không biết Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ bậy bạ, chẳng qua là một vị đang lo lắng cho chuyện mới vừa rồi. Trương Cửu Đông. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày một cái nói, hắn làm khó ngươi. Đêm qua mình giả trang thành Lâm Y Liên dáng vẻ trêu cợt con trai hắn một phen, cũng nói không chừng Trương Cửu Đông sẽ giận cá chém thớt ở Lâm Y Liên trên người. Không có. Lâm Y Liên lắc đầu một cái, hắn chẳng qua là hỏi tới liên quan tới chuyện ngươi. À, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nghi ngờ, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua vẫn bị Trương Cửu Đông phát hiện, nhưng mà ngẫm nghĩ có cảm thấy hẳn không phải là, lúc ấy mình đã kịp thời trốn vào không gian, hắn sẽ không có phát giác mới đúng. Ta lúc ấy vội và thoát khỏi hắn, muốn cho hắn sớm đi xuất cốc, kích động một cách liền nói cho hắn. Miệng của ngươi âm cùng người khác bất đồng, vốn là cái rất tốt lý do, nhưng mà hắn nghe ta bắt trước miệng của ngươi âm sau đó, lập tức liền kích động, rõ ràng cho thấy có đầu mối gì. Trần Tấn Nguyên, các ngươi trước kia có phải hay gặp qua à? Nếu không ngươi mau trốn đi. Lâm Y Liên càng nói càng kích động, lại sai sử Trần Tấn Nguyên chạy trốn. Trốn trốn trốn trốn cái rắm à, ngươi cái phụ nữ phá của này mà, rốt cuộc cùng hắn nói những gì? Trần Tấn Nguyên liếc mắt chạy trốn căn bản cũng không phải là tác phong của mình. Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, mình mới tới Bồng Lai mấy tháng căn bản cũng không có cùng Trương Cửu Đông gặp mặt qua, duy nhất một mặt vẫn là tối hôm qua ở chương trình dưới đáy giường, Hơn nữa lúc ấy mình căn bản cũng không có phát ra một tia thanh âm, hắn tây bản liền không thể nào biết mình khẩu âm, càng không thể nào biết mình. Bây giờ Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức tò mò, Lâm Y Liên rốt cuộc cùng Trương Cửu Đông nói chút lời gì không nên nói. Ta cũng không nói thế nào, nói chỉ là ngươi một chút xíu nho nhỏ chót miệng thiện cái gì, dựa vào cỏ thủ ngón giữa các loại để cho hắn khắp thế giới đi tìm. Dù sao ngươi là từ phàm nhân giới tới, hắn nhất định không tìm được, tam đại đất liền vượt bát ngát, các ngươi cũng rất khó gặp, nào biết hắn sau khi nghe xong như vậy kích động quay đầu bước đi. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia hung hung dáng vẻ, lời nói có chút khiếp khiếp, thật giống cái phạm sai lầm cô gái nhỏ. Chỉ những thứ này, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc. Đúng vậy, nhiều một câu cũng không có. Lâm Y Liên gật đầu. Trần Tấn Nguyên cau mày trầm ngâm, hắn có thể tin chắc mình cùng Trương Cửu Đông không quen biết. Lâm Y Liên vừa nói cái này mình đặc biệt chót miệng thiện, toàn bộ đều là phàm nhân giới lời nói không căn cứ, trừ phi Trương Cửu Đông đi qua phàm nhân giới, nếu không hắn tuyệt không thể nào từ mình khẩu âm trong tìm được đầu mối. Nghĩ đến phàm nhân giới, Trần Tấn Nguyên lòng nhất thời nhắc tới, lo lắng cho mình vậy phàm nhân giới người nhà, bất quá ngẫm nghĩ liền chốc lát, chân mày lại dần dần nới lỏng, nhỉ nói Trương Cửu Đông có chưa từng đi phàm nhân giới, coi như đi qua, phàm nhân giới cùng mình vậy khẩu âm người có thiên thiên tuyệt đối, hắn đi đâu mà tìm mình đi. Hơn nữa, ở ba vùng đất lành lớn võ giả trong mắt, phàm nhân giới là một cái đục ngầu không chịu nổi địa phương. Liền liền bách hoa cốc tiếp đón truyền tống đại trận cũng hoang phế nhiều năm, Trương Cửu Đông rất lớn có thể căn bản cũng không có đi qua phàm nhân giới. Chuyện này dù gì Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng có chút nhớ nhung không rõ. Như thế nào? Nếu không ngươi mau chút rời đi đi, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy. Nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày không có phản ứng gì, Lâm Y Liên trong lòng nóng nảy rất. Không có sao, binh tới tướng đo nước tới đất ngăn, bố đời này còn chưa sợ qua ai, ngươi trở về đi thôi, không có chuyện gì, ta sẽ không cho bách hoa cốc mang đến phiền toái, coi như hắn biết ta ở dược cốc, cũng giữ hắn không tìm được ta. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, cũng không lo lắng, chỉ cần Trương Cửu Đông tìm tới, mình trốn vào bên trong không gian cổ võ, giữ để cho hắn mò cái trống sống. Không được. Ta phải đi tìm sư phụ, chuyện này lơ là không thể. Lâm Y Liên sao có thể yên tâm, cái này không chỉ quan hệ đến Trần Tấn Nguyên tính mạng, còn quan hệ Bách Hoa Cốc cùng Thái Thượng Kiếm Tông quan hệ. Nếu để cho Thái Thượng Kiếm Tông biết Bách Hoa Cốc chứa chấp bọn họ muốn tìm hung đồ, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nói xong, Lâm Y Liên cũng không để ý Trần Tấn Nguyên, dặn dò đôi câu, liền quay đầu chạy. Cô gái này quá mức đại kinh tiểu quái chút, có lẽ vậy Trương Cửu Đông căn bản là cái gì cũng không phát hiện. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người cho đang chơi thực vật đại chiến cương thi, chơi nổi sức lực thước linh chỉ điểm bến mê đi. Đi! Khách viện buồng phía đông bên trong, Lô Ngọc Châu cùng Trương Trình đang bàn luận cái gì, Trương Cửu Đông đột nhiên từ bên ngoài vọt vào. Vội vàng dáng vẻ trong miệng chỉ văng ra một chữ chào hỏi mẹ con hai người thu thập tế nhuyễn. Đông ca, ngươi đây là thế nào? Lô Ngọc Châu đứng dậy, nhìn Trương Cửu Đông được sắc thông thông dáng vẻ trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cha, ngươi có phải hay không hỏi đầu mối gì? Trương Trình biết Trương Cửu Đông mới vừa rồi đang hỏi Lâm Y Liên, lúc này xem Trương Cửu Đông như thế lo lắng thu dọn đồ đạc phải đi. Không cần suy nghĩ nhất định là biết cái gì đầu mối hữu dụng. Mới vừa rồi ta hỏi thăm một chút Lâm nha đầu, biết được liền một cái hết sức tin tức trọng yếu. Trương Cửu Đông cau mày trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Các ngươi có biết trưởng giáo người thật từ Quan Âm giáo biện pháp trong đại hội mang về người thanh niên kia? Lô Ngọc Châu hai người máy giới kiểu gật đầu một cái. Không biết Trương Cửu Đông hỏi cái vấn đề này là ý gì? Theo Lâm nha đầu theo như lời, Hải Vũ văn sư để vậy hung đồ khẩu âm cơ hồ cùng trưởng giáo người thật mới thu vậy tên học trò độc nhất vô nhị. Trương Cửu Đông nói. Đông ca, ngươi nói là, Hải Vũ văn sư huyên cái đó hung đồ, chính là trưởng giáo sư huyên mới thu cái đó để tử quan môn. Lô Ngọc Châu nghe vậy, chợt ánh mắt sáng lên. không thể nào, Hải Nhi gặp qua cái đó hung đồ, tuyệt đối không phải trưởng giáo sư bá đệ tử Quan Môn, hơn nữa lúc ấy bọn họ thân ở núi Phủ Đà, làm sao có thể phân thân tới Thanh Đô. Lô Ngọc Châu lời nói vừa ra miệng, liền bị Trương Trình một hớp bác bỏ. Coi như không phải hắn, chúng ta cũng có thể từ hắn nơi đó đạt được hữu dụng tin tức, chí ít có thể biết người nọ là từ chỗ nào tới, đến lúc đó để cho Trình Nhi đem người kia tướng mạo vẽ ra tới một nhận, nói không chừng trưởng giáo sư huynh tên đệ tử kia còn có thể biết. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể thăm dò người kia lai lịch, cái này trong cốc, chúng ta đã đừng muốn lấy được những thứ khác tin tức, bây giờ trở về núi Thanh Vân tìm thanh niên kia. Trương Cửu Đông chỉ hơi trầm ngâm, chuyện này chân thực quá mức phát sóc mê ly, bách hoa cốc mọi người cho hắn một loại cảm giác, thật giống như tất cả mọi người đều có chuyện đang gạt hắn vậy, nếu ở Lâm Y Liên nơi này lấy được hữu dụng tin tức, lại tiếp tục ở lại cũng là vô ích, không bằng sớm đi rời đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho lai yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Chương cửu đông cách. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lô Ngọc Châu cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc cũng là đạo lý này. Liền gật đầu bày tỏ đồng ý, mà Chương Trình đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, lại là hận không thể sớm đi rời đi cái này kinh khủng địa phương, vừa nghe Chương Cửu Đông nói phải rời khỏi, hắn lại là giơ hai tay đồng ý. Chương tiền bối, Lô tiền bối, Chương sư huynh, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lâm Y Liên từ dược cốc đi ra, đang muốn đi đại điện tìm Liễu Như Tường trình tình huống, nhưng vừa vặn thấy Trương Cửu Đông người một nhà được sắc thông thông đi ra ngoài, thật giống như phải ra cốc. Ách, nguyên lai là Lâm cô nương. Trương Cửu Đông nghe vậy ngừng lại, xoay người thấy là Lâm Y Liên, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, chúng ta chuẩn bị trở về núi Thanh Vân đi, chuyện ra khẩn cấp. Còn muốn làm phiền Lâm cô nương thay Trương mỗ hướng lệnh sư đạo thanh áy náy, Trương mỗ sau này lại tới quét dọn. Gấp như vậy. Ngày hôm qua mới tới, ngày hôm nay muốn đi. Lâm Y Liên hiển nhiên thật bất ngờ, thậm chí là kinh ngạc, cơ hồ không tin mình lỗ tai, vốn đang lo lắng Trương Cửu Đông phát hiện đầu mối gì, nhưng là bây giờ lại gấp trước phải đi, cái này làm cho nàng ấp nhất thời cũng có chút ngưng hoạt động. Trương Cửu Đông gật đầu một cái đối với Lâm Y Liên chắp tay, Lâm cô nương Trương mỗ cáo từ, đa tạ Lâm cô nương một phen chỉ điểm. Nói xong Trương Cửu Đông cũng sẽ không nói nhảm, xoay người liền cùng Lô Ngọc Châu tập tay đi, mà Trương Trình thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem Lâm Y Liên một cái, giống như thấy ruột vậy, lấy gần như chạy trốn tốc độ đi theo Trương Cửu Đông hai người bước chân. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ điểm hắn. Thật chẳng lẽ bị hắn phát hiện đầu mối? Còn có Chương Trình, tại sao thấy ta giống như thấy ruột vậy? Lâm Y Liên cau mày, đối với người một nhà người cực kỳ khác thường được là cảm thấy vạn phần không rõ ràng. Lâm Y Liên tại chỗ lập chốc lát, lúc này mới lo lắng hướng đại điện đi, nàng phải đem chuyện này nói cho sư phụ nàng Liễu Nhữ để cho Liễu Nhữ làm quyết định. Làm Liễu Nhữ nghe Trương Cửu Đông một nhóm ba người đã xuất cốc sau đó, cũng hết sức kinh ngạc, người một nhà này thật xa từ núi Thanh Vân chạy đến Bách Hoa Cốc tới, chỉ là đánh cái xoay vòng liền lại đi, thật là làm người khó hiểu. Lấy Liễu Nhữ đối với Trương Cửu Đông biết rõ, Trương Cửu Đông là một đặc biệt người cố chấp, tuyệt đối sẽ không làm tay không mà về chuyện. Làm Lâm Y Liên đem ngày hôm nay chuyện, nguyên nhân hậu quả nói một lần, Liễu Nhữ suy nghĩ hồi lâu cũng cho rằng Trương Cửu Đông đã lấy được cái gì hữu dụng tin tức, bất quá cụ thể là cái gì cũng chỉ có Trương Cửu Đông mới biết, nàng có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần bây giờ Trần Tấn Nguyên không có sao, đó chính là tốt nhất. Dược cốc. Đạt được Liễu Nhữ mà nói, Lâm Y Liên treo lòng âm thầm để xuống, bản thân mình liền mong đợi vậy một nhà ba người mau rời đi. Rời đi bây giờ mình hẳn cao hứng mới là, ba muốn năm muốn sau đó, Lâm Y Liên không nhịn được lại đi dược cốc. Ngươi nói Trương Cửu Đông bọn họ đã rời đi Bách Hoa Cốc. Trần Tấn Nguyên nghe được Trương Cửu Đông rời đi cũng không nhịn được nhíu mày. Lâm Y Liên gật đầu một cái, sư phụ để cho ngươi không cần lo lắng yên lặng theo dõi kỳ biến chính là ngươi cùng Thái Thượng Kiếm Tông sự việc đã không thể làm tốt, coi như ngươi lúc này đem Vũ Văn Trường thả ra cũng là không làm nên chuyện gì, hôm nay chương trình là duy nhất một có thể nhận ra người ngươi. Lâm Y Liên trong lúc nói chuyện quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ trong giọng nói khá có thâm ý. Nói thật cái đó bát vàng, ta mình cũng không biết làm sao dùng, chỉ có thể thu người, phải đem người thả ra, ta nhưng là không vậy cái biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, cái này chương trình ta sẽ không để cho hắn an nhiên hồi núi Thanh Vân. Trần Tấn Nguyên tự nhiên biết Lâm Y Liên muốn biểu đạt ý gì trong con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không sợ chuyện, nhưng là hắn cũng không muốn nhiều những cái kia phiền toái, mình bây giờ thực lực còn yếu, nếu là bị Thái Thượng Kiếm Tông cho để mắt tới chính xác sẽ bị đuổi náo loạn. Sự việc diễn biến đến mức này, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng đã cho chương trình xử tử hình, bất quá muốn từ Trương Cửu Đông trong tay giết người, cũng không phải như vậy dễ dàng, Trần Tấn Nguyên không hề ngu, chuyện này còn phải muốn cái vạn toàn biện pháp mới được. Thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt sát ý, Lâm Y Liên không những không có sợ, ngược lại có chút thoải mái, bỏ mặc từ phương diện nào cân nhắc, nàng cũng không hy vọng chương trình tiếp tục sống trên thế giới này. Một lát sau chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên, vậy chương trình thấy ta, giống như thấy ruột vậy sợ, có phải là ngươi làm hay không ruột? À, phải không? Cao mày nghĩ sâu ở giữa Trần Tấn Nguyên kinh Lâm Y Liên như thế vừa nhắc, liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhanh chóng băng bó ngưng cười ý, giả vờ giả không biết tình. Trước kia chương trình thấy ta thật xa giống như con ruồi vậy nhào tới, nhưng mà ngày hôm nay hắn thấy qua, lại có thể giống như thấy ruồi vậy, hơn nữa ta còn từ hắn trong ánh mắt thấy được kinh hoàng cùng chán ghét. Tại sao có thể như vậy? Có phải hay không ngươi tối hôm qua làm cái gì? Ta nhớ ngươi ngày hôm qua nói qua phải giúp ta làm cho hả giận. Lâm Y Liên hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên nén cười hình dáng, hắn liền có thể chắc chắn chuyện này khẳng định cùng Trần Tấn Nguyên có liên quan. Hề hề, con ruồi thích nhất bổ nhào chính là cái gì, ngươi biết không? Là đại tiện. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, bây giờ ngươi cái này đống đại liền đã khô, đối với hắn không có sức hấp dẫn, hắn dĩ nhiên muốn bay đi. Lâm Y Liên mặt cũng xanh biếc, hai phái hàm răng cắn khanh khách vang rồi, ánh mắt giống như là muốn giết người vậy, đợi đến Trần Tấn Nguyên đem cả câu lời nói xong, mới hoàn toàn bộc phát ra kiều quát một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, ngươi mới là đại tiện đâu, ngươi là thối cứt chó. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Nói mau. Trần Tấn Nguyên thi triển khinh công, một bên vui vẻ cười to, một bên ở trong nhà xuyên hoa dẫn điệp vậy tránh lắc mạnh. Lâm Y Liên liền hắn một chéo áo cũng dính không tới, chỉ có thể cắn răng dậm chân. Ngươi thật ta phải nói. Một cái nháy mắt lắc mạnh, Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở Lâm Y Liên trước mặt, hai tấm mặt cách nhau bất quá hai tấc. Dĩ nhiên, ngươi nếu không nói, ta sẽ dùng thần tiên tác rút ra ngươi. Trần Tấn Nguyên vậy tục tằng phun hơi thở thổi lất phất ở Lâm Y Liên trên mặt, để cho Lâm Y Liên lòng có chút bối rối, trên má mạ lên một tia không dễ phát giác đỏ ửng. Bất quá cô gái này mạnh hơn rất, như cũ làm ra một bộ tranh chua dáng vẻ. Vậy ta phải nói, ngươi có thể không nên khích động. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vỉnh lên. Hai tay khoanh ở trước ngực, mắt mang nụ cười nhìn người phụ nữ này trước kia không phát hiện, thật ra thì cô gái này tức giận dáng vẻ vẫn là thật đáng yêu. Ta bảo đảm không đánh ngươi chính là. Nàng trong lòng giỏi vô cùng kỳ Trần Tấn Nguyên kết quả sử dụng biện pháp gì để cho mình thoát khỏi chương trình cái này đáng ghét người, thật ra thì nàng trong lòng vốn là mơ hồ có chút cảm kích Trần Tấn Nguyên, là hắn giúp tự mình giải quyết cái này phiền phức lớn. Nhưng là bây giờ xem Trần Tấn Nguyên bộ dáng này chắc hẳn không sẽ là cái gì chuyện tốt. Hì hì, thật ra thì là như vậy. Trần Tấn Nguyên rủ gì cười cho Lâm Y Liên nói về chuyện tối ngày hôm qua. Hai phút sau. Nha Trần Tấn Nguyên, ta muốn giết ngươi, ngươi mới không ngực, ngươi mới khắp người lông đen, ngươi lại có thể xấu xa bổn cô nương danh tiếng, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thảo Lư bên trong truyền ra một tiếng tức giận khẽ kêu, ngay sau đó liền gặp một cái thân ảnh màu xám cho từ trong nhà lá bắn đi ra, thẳng hướng dược cốc bắn ra ngoài đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Con suyệt trái chuyên Giang Boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Thật giả Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Này, ngươi đi đâu vậy? Một lát sau, mặt đầy sương lạnh Lâm Y Liên cũng chạy ra, hướng về phía đã chìm ngập ở cốc khẩu trong sương mù Trần Tấn Nguyên hô to, nhưng mà đã không có hồi âm. Liên Nhi, xảy ra chuyện gì? Nghe được Lâm Y Liên hô to, Mộ Dung Trà từ thuốc lư bên trong đi ra, kinh ngạc nhìn kích động đến mặt đỏ tới mang tai Lâm Y Liên. Sư thúc Trần Tấn Nguyên chạy. Lâm Y Liên chỉ cốc khẩu phương hướng nói. Mộ Dung Trà nghe vậy nhíu mày một cái, một lát sau thư triển ra cười trúng chím hướng về phía Lâm Y Liên nói, chớ quản hắn, do hắn đi đi. Đối với Trần Tấn Nguyên, Mộ Dung Trà đã lười quản hắn, người này mặc dù yêu hồ nháo chút, nhưng là còn biết đúng mực, sẽ không dễ dàng phạm hiểm. Lâm Y Liên nghe vậy, cau mày nhìn cốc khẩu phương hướng, răng cắn môi dưới. Không biết đang suy nghĩ gì. Nói sau Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên từ dược cốc đi ra cũng không có hơi làm dừng lại. Phân biệt minh phương hướng trực tiếp ra bách hoa cốc. Vận khí mười thành công lực thi triển tuyệt thế khinh công. Hướng Trương Cửu Đông các người đuổi theo. Lâm Y Liên nói không sai. Trên cái thế giới này biết cái đó đem Vũ Văn Trường thu vào pháp hải bát vàng người là mình. Trừ mình cũng chỉ có Trương Trình cùng Lâm Y Liên hai người. Lâm Y Liên nếu giúp mình giấu giếm, Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng nàng nói ra, ngược lại là cái này Trương Trình, chỉ cần có hắn ở một ngày, mình liền phải lo lắng bị Thái Thượng Đạo Tông người đuổi giết. Cho nên, vô luận như thế nào Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cứ như vậy để mặc cho Trương Trình rời đi. Thật ra thì tối hôm qua Trần Tấn Nguyên liền muốn giết Trương Trình, nhưng là Trương Trình thân ở trong bách hoa cốc. Nhưng là không tốt ra tay, nếu như Trương Trình chết ở Bách Hoa Cốc cũng sẽ bị phiền toái triền thân, đây là Trần Tấn Nguyên không hy vọng thấy. Bây giờ Trương Cửu Đông mang Trương Trình rời đi, mình vừa vặn nửa đường chặn đánh, chỉ bất quá ở Trương Cửu Đông mí mắt phía dưới giết người, nhưng là muốn tốn chút tâm tư. Một đạo hư ảnh hoa phá trường không ở ao đầm bầu trời cấp tốc phi hành tốc độ nhanh, đã vượt qua 5 lần tốc độ âm thanh, giống như một viên rơi xuống sao rơi. Trước ở Lâm Y Liên dưới sự chỉ dẫn tới bách hoa cốc trong ao đầm đường an toàn, Trần Tấn Nguyên đại khái nhớ kỹ trong lòng, cho nên cũng không lo lắng xông vào những cái kia mạnh mẽ tồn tại địa bàn. Ở trong tháp luyện ma Trần Tấn Nguyên thể xác cường độ đã bị lửa trời rèn luyện phải vô cùng cường hãn. Bây giờ hắn tốc độ đã có thể dễ dàng đột phá 5 lần tốc độ âm thanh mà chút nào không cần lo lắng thân xác tan vỡ. Trương Cửu Đông bọn họ đã đi rồi 2 tiếng hơn thần. Nếu như chỉ lấy Trương Cửu Đông tốc độ, có lẽ đuổi kịp hắn phải hao phí không ít thời gian. Bất quá, Trương Cửu Đông mang vợ cùng con trai cái này 2 cái con rẻ, khẳng định chạy không xa. Ta bây giờ 5 lần tốc độ âm thanh, hẳn rất mau là có thể đuổi kịp bọn họ. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám tự định giá một chút, Bắc Minh thần công sử dụng, ao đầm bầu trời linh khí cấp tốc tụ đến tụ ở hai chân trên, tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh một phần, không sai biệt lắm đã sắp đến 6 lần tốc độ âm thanh siêu tuyệt trình độ. Hề hề, rốt cuộc bị ta cho đuổi kịp. Sau nửa giờ trong thần thức rốt cuộc xuất hiện Trương Cửu Đông 3 người bóng người, có lẽ Trương Cửu Đông sự chú ý bị sự việc khác cho khiên bán, hơn nữa Trần Tấn Nguyên thần thức nếu so với hắn cường đại nhiều, có lòng coi là vô ý dưới Trương Cửu Đông cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên thần thức dòm ngó. Trương Cửu Đông một mình ở phía trước phi hành, thời thời khắc khắc chú ý dưới chân vô tận ao đầm, cùng Trần Tấn Nguyên dự đoán vậy, bởi vì là Trương Trình thân xác yếu, cho nên ba người tốc độ không hề mau, không tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Trần Tấn Nguyên thần thức vừa chạm vào mà thu, bởi vì là còn không có ước lượng ra Trương Cửu Đông thực lực chân chính, Trần Tấn Nguyên sợ bị hắn phát hiện, chỉ là xa xa hết ở Trương Cửu Đông thần thức phạm vi ra, chờ cơ hội động thủ. Thằng nhóc này đi theo Trương Cửu Đông bên người, muốn giết hắn có chút khó khăn à. Rất nhanh liền ra Bách Hoa Cốc phạm vi thế lực. Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút vò đầu bứt tai, đối phương nhưng mà cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, mình mặc dù rất muốn cùng đánh một trận thử một chút mình bây giờ thực lực, nhưng cũng không có cái đó nắm chắc tất thắng, dù sao đối phương nhưng mà người mang đại thần thông cường giả thắng khá tốt, nếu là thua, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được, Trần Tấn Nguyên phải nghĩ cái hoàn toàn cách tránh cho gây thêm rắc rối. Phía trước Đông ca chậm một chút, Trình Nhi không chịu nổi nhanh như vậy tốc độ. Trương Cửu Đông trong lòng cuống cuồng mau chút hồi núi Thanh Vân, cho nên tốc độ không tự chủ liền nói nhanh chút. Lần này có thể khổ Trương Trình thân xác vốn là yếu, ở dưới tốc độ cao trên mặt cũng ngâm ra nhàn nhạt tia máu, bất quá nhưng cắn răng chống, sợ chọc cho Trương Cửu Đông khó chịu. Lô Ngọc Châu không nhịn được gọi lại Trương Cửu Đông, ở trong lòng nàng đối với đứa con trai này là vô cùng đau lòng. Trương Cửu Đông nghe vậy, xoay người lại nhìn xem mặt ở trên bài trí tia máu Trương Trình có chút không kiên nhẫn ra giọng, tốc độ chậm lại, ngươi có thể còn nhớ vậy hung đồ tướng mạo. Cha, ngươi cứ việc yên tâm, người nọ coi như là hóa thành bụi đất, ta cũng đem hắn nhận ra được. Trương Trình lật đật đáp. Lúc nói chuyện nhưng là cắn răng nghiến lợi, sát ý mười phần, mình như bây giờ vậy chật vật, hoàn toàn thì phải kỳ quái cái đó hung đồ, nếu như vậy hung đồ hiện xuất hiện ở trước mặt mình coi như liều cái mạng già, cũng phải giết hắn cho hả giận. Trương Cửu Đông khẽ gật đầu, đang muốn nói gì, chợt cảnh giác. Đông ca thế nào? Có phải hay không xông lầm liền cái tồn tại gì ở lãnh địa? Gặp Trương Cửu Đông bỗng nhiên biến sắc, Lô Ngọc Châu trong lòng nhắc tới, mà Trương Trình lại là trốn tới Lô Ngọc Châu sau lưng. Trương Cửu Đông cau mày, lắc đầu một cái, có người tới. À! Lô Ngọc Châu cau mày, dừng lại phi hành, xoay người theo Trương Cửu Đông ánh mắt lui về phía sau nhìn. Nơi đó, có một bóng người quen thuộc đang nhanh chóng đến gần. Nhưng mà làm ba người thấy vậy mau tốc đuổi tới bóng người, Trương Cửu Đông ba người trên mặt đều là một bộ kinh ngạc diễn cảm. Cha, mẹ, các ngươi làm sao đều không cùng ta à, theo thân ảnh quen thuộc kia thở hào hển bay đến phủ cận, một cái hơi có vẻ trước thanh âm nức nở theo sát tới. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Giống nhau như đúc hai cái thanh âm, giống nhau âm sắc. Giống vậy giọng đồng thời ở ao đầm bầu trời vang lên. Giống vậy cả người lối ăn mặc, giống nhau vóc người, cũng một gương mặt, hai người giống như đối với cùng chứng sanh đôi, phân tán nhiều năm, lần đầu gặp mặt vậy, mặt đầy kinh ngạc nhìn đối phương. Không gian vào giờ khắc này ngưng trệ, liền Lô Ngọc Châu cùng Trương Cửu Đông hai người đều ngẩn ra, xem cái này. Lại xem cái đó, chợt lại nhìn nhau một cái, thật giống như đang hỏi đối phương, đây là chuyện gì xảy ra, chạy thế nào hai con trai đi ra. Mẹ, hắn là ai, làm sao cùng các ngươi chung một chỗ. Về sau cái đó Trương Trình chỉ Lô Ngọc Châu bên người cái đó Trương Trình trong mắt mang kinh ngạc cùng nghi ngờ. Cái này, Lô Ngọc Châu hơi chậm lại, bị đang hỏi, may là nàng là Trương Trình mẹ đẻ, một nửa một hồi ở giữa cũng không cách nào chắc chắn cái này hai cái Trương Trình trong cái nào mới là con trai mình, bởi vì là cảnh tượng này thật sự là quá rủ dị, thân thể không kiềm được hướng Trương Cửu Đông phương hướng nhích lại gần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try em Com xuề trái huong thon thau thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 897. Ai là Trương Trình? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. mẹ. Nguyên lai cái đó chương trình, gặp Lô Ngọc Châu lại có thể bỏ ra mình, dựa vào hướng Trương Cửu Đông thoáng chốc ở giữa cũng luống cuống, cũng vội vàng đi theo đi lại gần. Được a, ta liền nói cha mẹ làm sao bỏ lại ta đi, nguyên lai là ngươi cách này ở giả mạo ta, ngươi rốt cuộc là ai, ta muốn giết ngươi. Về sau chương trình thấy vậy hình dáng trên mặt lập tức hiện đầy tức giận, chỉ ban đầu chương trình chất vấn. Ngươi nói bậy, là ngươi ở giả mạo ta, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên lai cái đó chương trình nghe vậy cũng nổi tiếng, mặt tăng đến đỏ bừng, chỉ sau đó cái đó chương trình xích mắng lên. Trương Cửu Đông cau mày nhìn hai người mắng nhau, thần thức lộ ra, chân mày vặn sâu hơn, mình thần thức lại có thể cũng không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Không nghi ngờ chút nào, cái này hai cái chương trình trong nhất định là có một cái là giả mạo, nhưng mà hắn hàng năm bế quan, bản thân đối với mình đứa con trai này cũng không rõ lắm giải trừ, đối mặt hai cái hình dáng đặc thù cũng giống nhau như đúc, tựa như sao chép phẩm người bình thường. Liền mình cái này hôn phụ trong chốc lát cũng không nhìn ra đầu mối, có chút lừa gạt vòng. Đông ca, cái này ai đây là chúng ta Trình Nhi? Lô Ngọc Châu nhìn muốn đánh hai người, trong lòng không chỉ có xốc xích, hơn nữa nóng nảy, làm sao bỗng dưng vô cớ liền thêm một con trai đi ra chứ. Trương Cửu Đông trầm mặt không nói gì, vậy tướng mạo, vậy khí chất, thậm chí liền cảnh giới đều giống nhau là tiên thiên sơ kỳ, chuyện này chân thực quá dù gì, con trai mình chỉ có một, giờ phút này đột nhiên ở giữa nhiều một ra tới, liền mình đều khó nhìn phá thật giả, chỉ có thể chứng minh cái này giả mạo người bắt chước năng lực quá cao, bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng vậy một cái, mỗi một cái cũng có thể là thật, mỗi một cái cũng có thể là giả. Mẹ, ta mới là Trình Nhi à? Mẹ, ngươi đừng nghe hắn, ta mới là Trình Nhi, ta ngày hôm nay nhưng mà vẫn luôn cùng ngươi ở chung với nhau. Hai cái chương trình ngưng cãi và hướng về phía Lô Ngọc Châu khóc kể liền đứng lên, thanh âm đều là như vậy ủy khuất, như vậy tức giận. Trình Nhi nhưng mà vẫn luôn cùng ngươi chung một chỗ. Nghe hai cái chương trình khóc kể, Trương Cửu Đông xoay mặt hướng về phía Lô Ngọc Châu hỏi. Là cùng ta chung một chỗ. Bất quá thời gian Trình Nhi cùng ngươi đã đi ra ngoài. Lô Ngọc Châu cau mày suy nghĩ một chút, cũng không thể tin chắc cái đó một mực đi theo bên cạnh mình chương trình phải chăng thật là con trai mình. Bất quá nàng nội tâm vẫn tương đối nghiêng về bên người cái này, đó là làm một người mẹ trực giác. Bất quá nàng cũng không dám tùy tiện tin tưởng mình trực giác. Ô, nguyên lai ngươi chính là vào lúc đó thừa cơ mà vào. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Về sau cái đó chương trình trước mặt vẻ bừng tỉnh, chỉ Lô Ngọc Châu bên cạnh cái đó chương trình lớn tiếng chất vấn, ngươi còn ở mẹ ta trước mặt làm gì, cút ngay cho ta. Ở đâu tới giá tiểu tử, ngươi tên khốn này, giả mạo ta còn lý luận, ta muốn giết ngươi. Lô Ngọc Châu bên người chương trình tức giận đến trình độ cao nhất, trên mặt gân xanh tất hiện. Sát ý lẫm nhiên, bỗng dưng vô cớ chạy đến một tên tiểu tử, cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc, còn muốn cùng mình cướp cha mẹ, đảm nhiệm ai cũng biết nổi cơn giận dữ. Không nghi ngờ chút nào, cái này về sau chương trình, chính là Trần Tấn Nguyên giả mạo, biến sắc mặt thuật dịch dung dưới, Trần Tấn Nguyên đem mình biến ảo thành chương trình hình dáng, vì chính là đến gần chương trình, nhân cơ hội đánh chết. Bởi vì là có Trương Cửu Đông cái này siêu cấp cường giả ở bên người, Trần Tấn Nguyên rất khó bảo đảm, có thể từ tay hắn bên giết người, có lẽ mình còn chưa đến gần, cũng sẽ bị hắn phần bố cáo xuống. Trần Tấn Nguyên đã rất cố gắng bắt trước, hết sức làm được cùng chương trình nhất cử nhất động vậy, nhưng là bắt trước chính là bắt trước, có thể gạt được tạm thời, tuyệt đối không lừa được một đời. Trương Cửu Đông cùng Lô Ngọc Châu nhưng mà chương trình hôn cha mẹ, chỉ cần thoáng cho bọn họ một chút thời gian, nhất định có thể đem mình cái này hàng giả cho bắt tới. Giờ phút này, chương trình ở Trương Cửu Đông hai bên người thân, cách bản thân có hơn 20 mét, điểm này khoảng cách nhìn như ngắn ngủi, nhưng là Trần Tấn Nguyên không dám cam đoan có thể giết được hắn. Hắn phải làm chính là ở Trương Cửu Đông vợ chồng tỉnh hồn trước chọc giận chương trình, để cho chương trình chủ động đến gần mình, đến lúc đó tự mình ra tay, Trương Cửu Đông cũng không kịp cứu, sau đó mình nhân cơ hội giết người chuồn mất, cũng không ai biết mình là ai. tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy chương trình thì phải xông lại tìm mình làm chiếc, Trần Tấn Nguyên trong mắt đã mang theo nụ cười. Lúc này Trương Cửu Đông một tiếng quát lạnh, lại để cho chương trình dừng bước. Nói, các ngươi là năm nào tháng nào ngày nào sinh? Trương Cửu Đông một đôi lạnh mâu hướng Trần Tấn Nguyên bước thì đi, không mang theo bất kỳ tình cảm, đối với hai người cũng cảnh giác, bởi vì là hắn không biết cái đó giả trang con trai mình người, kết quả có cái gì mưu đồ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng máy động, mình đích xác không biết chương trình sinh thần bát tự, vấn đề này trả lời như thế nào được cho tới, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng Trương Cửu Đông tới gần cha, Hải Nhi sinh thần bát tự, ngươi cùng mẹ đều biết, nhưng là cái này giả mạo Hải Nhi tặc nhân nhưng không biết, nếu như Hải Nhi lúc này nói ra, vậy hắn không cũng biết sao. Ngươi nói bậy, ta dĩ nhiên biết ta sinh thần bát tự, ta xem là ngươi không biết mới đúng. Thấy Trần Tấn Nguyên một bộ hiên ngang lấm liệt hình dáng, chương trình lại là nổi cơn giận dữ. Ngươi biết? Hề hề, vậy ngươi liền nói à? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là đại nghĩa lẫm nhiên, thật giống như lý ở mình phương này vậy. Ta. Chương trình bị Trần Tấn Nguyên kích liền một chút, thiếu chút nữa thì đem mình sinh thần bát tự bật thốt lên, khá tốt kịp thời thu ở, cũng là khẽ cười nói, ngươi lấy là ta sẽ như vậy dễ dàng ở trên ngươi làm sao? Ta muốn nói ra, ngươi không cũng biết. Hừ, ta xem ngươi là không biết, không dám nói chứ. Trần Tấn Nguyên lần nữa lời nói tương cơ, nhìn như tùy ý hướng chương trình từ từ đến gần. 20, 15 mét, 10 mét. Gần thêm chút nữa, ta liền có nắm chắc đánh chết liền. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám tính toán, chỉ cần gần thêm nữa chút, mình liền có nắm chắc xuất kỳ bất ý ở Trương Cửu Đông trước mắt, giết chương trình. Đứng lại, không cho phép đi về trước nữa. Trương Cửu Đông một tiếng quát lạnh để cho Trần Tấn Nguyên tính toán rơi vào khoảng không, ngừng lại, lơ lửng cách Trương Cửu Đông nơi xa 10 mét. Cha, ta mới là Trình Nhi, ngươi ngàn vạn lần sao đừng nghe hắn nói bậy. Trương Trình lại đi Trương Cửu Đông bên người nhích lại gần. Tốt ngươi tên tiểu tặc, thật là vô sỉ hết sức. Trần Tấn Nguyên một tiếng xích mắng cha, ngươi đừng nghe cái này tặc nhân chuyện hoang đường, ta mới là Trình Nhi. Trương Cửu Đông chân mày càng vặn càng sâu, ánh mắt sắc bén không ngừng ở hai cái chương trình trên người quét nhìn, cố gắng muốn từ cái này hai cái sờ một cái người giống vậy trên người nhìn ra một chút sơ hở tới. Cha, Hải Nhi có chủ ý, bảo đảm để cho cái này hàng giả không che giấu. Trần Tấn Nguyên sợ thời gian kéo dài nữa, thật bị Trương Cửu Đông nhìn xuyên, đem hết thảy cố gắng uổng phí, trong đầu thoáng qua một tia linh quang. Hướng về phía Trương Cửu Đông nói, cha, ngươi đem hai tay đưa ra tới, ta cùng cái này hàng giả ở trên tay ngươi khác nhau viết xuống mình sinh thần bát tự, đến lúc đó cái này hàng giả liền không che giấu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh re xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898 chạy trốn, Vân Mộng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trương Cửu Đông nghe vậy trầm ngâm một chút, hắn trong lòng tạm thời cũng sờ không trúng ai thật ai giả. Trần Tấn Nguyên nói biện pháp ngược lại không mất là một cái phương pháp tốt. Hai cái tiên thiên sơ kỳ ở trước mặt mình giống như con kiến hôi vậy, không sợ bọn họ xảy ra cái gì yêu con bướm. Được. Muốn thôi, Trương Cửu Đông giống như Như Lai Phật Tổ vậy, mở ra hai tay, cái này hai người, chỉ cần bất kỳ một người lộ ra chân tướng, hắn có thể ở thời gian đầu tiên liền đem bắt, thậm chí đánh chết, còn như cái này giả mạo con trai mình người, có âm mưu gì. Hắn cũng không có đi sâu bên trong muốn thực lực có thể phá vỡ hết thảy âm mưu, hắn phải làm, liền đem cái sơn trại này bản chương trình bắt đi ra. Trương Cửu Đông đồng ý, những người khác cũng không có gì nghị. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên lơ đãng nụ cười, hướng Trương Cửu Đông bay đi, lần này Trương Cửu Đông cũng không có lại ngăn cản. Gần gần càng ngày càng gần, Trần Tấn Nguyên lòng cũng xách lên, dù sao cũng là ở cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả trước mặt giết người, Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút khẩn trương, bất quá tư chất tâm lý trả qua phải đi cũng không có ở trên mặt nổi biểu hiện ra. Viết đi. Trương Cửu Đông hai tay mở ra ở Trần Tấn Nguyên cùng Trương Cửu Đông trước mặt, một đôi mắt sâu đậm nhìn trước mặt cái này hai tấm mặt giống nhau như đúc, chỉ cần cái nào trên mặt hơi có chần chờ, vậy mình thì hoàn toàn có thể xác nhận ai là Sơn Trại Hóa, đem tại chỗ bắt đánh chết. Dạ, cha. Trần Tấn Nguyên cùng Trương Trình rất cung kính đáp một tiếng, thù địch lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay xách lên, tất cả chấp Trương Cửu Đông một tay, chuẩn bị viết sinh thần bát tự. Lúc này cách Trương Trình đã bất quá hai thước, đơn giản là xúc tu có thể đụng, Trần Tấn Nguyên đã có tầng 10 phải đem cầm, đem Trương Trình giết chết tại chỗ. Ngón tay đã mau chạm được Trương Cửu Đông lòng bàn tay, mình căn bản cũng không biết Trương Trình sinh thần bát tự. Ngón tay vừa rơi xuống ở phía trên, nhất định sẽ lộ ra chân tướng, lúc này không động thủ, còn đợi lúc nào. Trong mắt nhanh quang thoáng qua, sát ý chợt hiện, Trương Cửu Đông thông suốt cảnh giác, trong lòng hoảng hốt, bành. Trần Tấn Nguyên một quyền bên ra, nhanh chóng như điện thẳng tắp đánh vào Trương Trình trên ngực, một tiếng rên, huyết quang chợt hiện. Phúc! Trương Trình trên mặt thậm chí còn mang tức giận, cho đến phun ra búng máu tươi lớn, cũng còn không có cảm giác được đau đớn, vùi đầu vừa thấy trên ngực đã xuất hiện một cái miệng bát lớn trong suốt lỗ thủng. Cha cứu ta! Vô lực than nhẹ, hô hấp bị trễ, Trương Trình trên mặt hiện đầy kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được mình sinh mạng đang nhanh chóng theo huyết dịch trôi qua, trong mắt mang tuyệt vọng, hắn không muốn chết. Nhưng là đây không phải là hắn có thể thao túng, máu không ngừng phun ra, tròng mắt từ từ mở đi. Trình Nhi, Lô Ngọc Châu đã sớm sợ choáng váng, lúc này không cần còn muốn, nàng cũng biết ai thật ai giả, Trương Trình thân thể đi đôi với đầy trời ném vẩy huyết dịch, hướng ao đầm bên trong rơi xuống. Sau hồi lâu Lô Ngọc Châu mới một tiếng thê lương bi hô đem không ngừng rơi xuống Trương Trình tiếp ở trong tay. Thằng nhóc, nhận lấy cái chết. Trần Tấn Nguyên một kích thuận lợi, không có chút nào dừng lại, xoay người liền trốn, Trương Cửu Đông ở phát hiện không đúng ngay tức thì, liền đưa tay hướng Trần Tấn Nguyên bắt đi, có thể là ở đâu vẫn còn kịp, hoàn toàn không có dự liệu được cái này cảnh giới tiên thiên tiểu tử sẽ có nhanh như vậy tốc độ, sắp đến mình cũng không kịp ngăn cản, hắn làm sao có thể để cho giết con trai mình hung đồ chạy trốn, vội vàng vận lên 10 thành công lực. Hướng Trần Tấn Nguyên đồn quang đuổi theo. Võ đạo kim đan quả thật rất phi phàm. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy Trương Cửu Đông tốc độ chút nào cũng không thua gì mình, y theo dập khuôn theo sát ở phía sau mình bên trong rất nhiều. Trương Cửu Đông trên mặt âm trầm đáng sợ, quấn quýt dữ tợn, trên bầu trời một mảnh mây đen theo sát phía sau, như ma vân đè thành phố, hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới, khí thế hung hăng kinh hãi tâm thần người. Trần Tấn Nguyên cũng không có hướng Bách Hoa Cốc phương hướng trốn, mà là khác tìm một phương hướng, hướng ao đầm phương Bắc Vân Mộng Trạch đi. Hai người bây giờ từ đầu đến cuối duy trì bên trong cho phép khoảng cách, một cái không cách nào đuổi kịp, một cái khác cũng không cách nào chạy trốn. Kiều. Trạch là sông. Ngòi. Đầm. Mẹ, Mao. Không phải là võ đạo kim đan sao? Trần Tấn Nguyên phun một cái, thật ra thì hắn cũng không lo lắng mình không cách nào chạy mất, ngược lại, bây giờ đã giết Trương Trình, mình muốn từ Trương Cửu Đông trong tay chạy khỏi thật là dễ như trở bàn tay, chỉ cần chui nhập không gian cũng được, bất quá nhìn phía sau khí thế hung hăng đuổi theo mình Trương Cửu Đông, Trần Tấn Nguyên nhưng không nghĩ chạy. Tới đi Trương Cửu Đông, ông già này liền cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, tới một thắng gấp treo rừng ở Vân Mộng Trạch bầu trời, cả người chiến ý lấm lấm chờ đợi cái này Trương Cửu Đông đến. Vân Mộng Trạch ở vào Bách Hoa Cốc ngàn dặm Bắc Hoang Trạch trong, một cái to lớn dãy núi đem một mảnh mênh mông hồ vây ở giữa, nước hồ thanh bình, sương mù lượn lờ như hơi nước vải trống sống, toàn bộ Vân Mộng Trạch nhìn qua mông mông lại lung lung. Hàm hư lăn lộn thái thanh thoáng như mộng, quả thật hoang trạch ở giữa một phái kỳ cảnh. Tương truyền, Vân Mộng Trạch chính là mấy ngàn năm trước, Bách Hoa Cốc một vị tên là Vân Mộng tiên nhân cảnh đại năng ẩn tu giảng đạo chỗ. Mấy ngàn năm đã qua, vị kia Vân Mộng tiên nhân cũng đã sớm tỏa hóa, Vân Mộng Trạch cũng hoang đưa xuống, Vân Mộng Trạch cùng bốn phía Vân Mộng trên núi, tuy không yêu thú cùng mạnh mẽ tồn tại, nhưng cũng tạo ra liền vô số linh thú, là linh thú tụ cư chi nơi, Bách Hoa Cốc bình thường đệ tử cũng không dám tới đây lưu lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao giết ta mà? Trương Cửu Đông nhanh như điện bắn tới, khoảnh khắc gặp liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngực phập phồng, đối với Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn. Ngươi không cần biết ta là ai, ta giết người cũng cho tới bây giờ không cần lý do. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, cuối cùng cũng không có thay đổi hồi mình dáng vẻ, hắn cũng không muốn để cho Trương Cửu Đông thấy mình diện mạo vốn có, bởi vì là hắn không có nắm chắc giết chết Trương Cửu Đông. Khá lắm yêu nghiệt, biến thành ta mà hình dáng lừa dối với ta, ta Trương Cửu Đông nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trương Cửu Đông cả người chấn động một cái, tức giận tâm trạng kéo theo hoàn cảnh chung quanh, mây đen tầng tầng đè xuống, Vân Mộng Trạch bầu trời thoáng chốc hạ nổi lên mưa phùn kéo dài. Hừ, bố kêu ngươi mấy tiếng cha đổi con trai ngươi một cách tiện danh, ngươi đã kiếm được. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không có bị Trương Cửu Đông khí thế dọa cho nói. Hừ, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Trương Cửu Đông khá hơn nữa tu dưỡng cũng phải nổi cơn giận dữ, ngay tức thì lắc mạnh tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, một bản nén giận, hướng Trần Tấn Nguyên ấp vỗ tới. Tới tốt. Trần Tấn Nguyên con ngươi, hưng phấn quát một tiếng, cũng là một quyền hướng Trương Cửu Đông bàn tay nghênh đón. Bảnh. Điếc tai nổ đùng, thật giống như cửu thiên lôi đình quyền trưởng chạm nhau chỗ, bảo khởi chói mắt điện quang, một con rồng lực đụng nhau, uy thế lớn đến kinh người, không gian bị chấn phủ gì chập chờn. Thật là mạnh. Mỗi người đẩy ra bên trong rất nhiều, Trương Cửu Đông trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi, một cái cảnh giới tiên thiên tiểu tặc, vốn nên là bị mình một cái tát đập chết chuyện, nhưng là mới vừa rồi một trưởng này. Ước chừng thà chia đều cảnh sắc mùa thu mà thôi. Hừ, võ đạo kim đan bất quá như vậy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, miệng ra khinh thị chi tiếng nói, chắp sau lưng cánh tay nhưng là ở khẽ run, có chút đau. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Thượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 899, nguyên lai là ngươi, côn ve tơ kiều cầu phiếu, cuồng vọng. Trương Cửu Đông trong mắt lộ ra một tia nanh quang, ốm tay áo một chiêu đậm đà màu vàng đất năng lượng hối với trước người thoáng chốc ở giữa kim quang đại thịnh. Hóa là chín chuôi màu vàng cự kiếm, hướng Trần Tấn Nguyên bắn thẳng đến đi. Thấy Trương Cửu Đông cái này các thủ đoạn, Trần Tấn Nguyên biết Trương Cửu Đông sử xuất đại thần thông đem đậm đà đất nguyên lực biến thành kim nguyên lực, đất nguyên lực để phòng ngự gặp trưởng, mà kim nguyên lực nhưng là lấy lực công kích gặp trưởng. Cái này hoang trạch trên, tuy không kim nguyên lực tồn tại, nhưng đất nguyên lực nhưng là hết sức sung túc. Trần Tấn Nguyên mặc dù giọng mang khinh thị, Nhưng trong lòng không có khinh thị chút nào, chín chuôi cử kiếm phá không tới, khí thế hung hăng. Trần Tấn Nguyên thay đổi thân hình, bay lên không nhảy lên, ngay tức thì thi triển không xấu xa kim thân, đãi như vậy không sợ, hướng chín chuôi cử kiếm nghênh đón. Bạc! Một quyền nện ở ngay đầu một kiếm trên thân kiếm, Trần Tấn Nguyên quả đấm hơi rung, kiếm kia người thoáng chốc ở giữa hiện đầy vết nứt. Lại một quyền nện xuống, chuôi này nguyên lực cử kiếm tấp tấp vỡ vụn, hóa là nguyên lực, về lại thiên địa. Không có chút nào dừng lại, một quyền tiếp một quyền nghênh hướng còn dư lại 8 chuôi kim kiếm, chớp mắt bây giờ, 9 chuôi cử kiếm liền ở Trần Tấn Nguyên bạo lực dưới hóa thành hư vô. Hề hề, không đủ sức lực. Trần Tấn Nguyên thu thần công trà sát tay, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Hắn thân xác đi qua trong tháp luyện ma lửa trời rèn luyện, lực tuy chưa đủ, nhưng cường độ so với võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp cường giả mạnh hơn 3 điểm, mới vừa rồi thi triển ra thân thể cứng cáp, mạnh hơn 3 điểm. Trương Cửu Đông nếu không sử dụng điểm bản lãnh thật sự, rất khó làm mình bị thương. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vỉnh lên, tiện tay một chiêu, đỉnh đầu mây đen trong truyền tới một tiếng nổ đậm đà, sấm sét nguyên lực tụ ở Trần Tấn Nguyên vỗ lên, tụ thành một cái trái banh vậy lớn nhỏ, hồ quang chói mắt quả cầu, nổ đùng không dứt. Nhìn ta một chút thủ đoạn đi. Quát lạnh một tiếng, đầu ngón tay hướng Trương Cửu Đông chỉ một cái, đùng một tiếng chói tai sấm vang, một đạo thùng nước to điện hồ thẳng hướng Trương Cửu Đông bắn tới. Điện tốc độ của ánh sáng là loài người khó mà sánh bằng, cũng là nhất cái lực tàn phá, Trương Cửu Đông kịp phản ứng, không dám thờ ơ, ốm tay áo vung lên, một phương hắc thạch con dấu hiện với trước người, nội lực quán chú, khoảnh khắc ở giữa hóa số lượng trượng lớn nhỏ, ngăn cản ở trước người. Hồ quang điện. Ở trên con dấu hơi dao động một chút, lại đem Trần Tấn Nguyên điện quang hoàn toàn để cản lại. Hồ quang ảm đạm, ấm loan sơn vững như Thái Sơn, cấp tốc co rút lại, hóa là nguyên trạng rơi vào Trương Cửu Đông trên tay. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Cửu Đông cau mày, vô cùng ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, hắn nhìn ra được, đây là một cái kình địch. Đi âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương chứ? Trần Tấn Nguyên thét mắng một tiếng, tay phải lộn một cái. Lòng bàn tay xuất hiện một mặt tam giác lá cờ nhỏ, chính là luyện lửa cờ. Nội lực một thúc dục, luyện lửa cờ hóa là hơn trượng cờ lớn, Trần Tấn Nguyên cả người sát khí lấm lấm, luyện lửa cờ hướng Trương Cửu Đông vung lên, vậy quanh quẩn ở luyện lửa cờ trên hung hung tử hỏa, như ùn ùn kéo đến vậy hướng Trương Cửu Đông nhào tới. Trương Cửu Đông hai tròng mắt xếp một cái. Võ giả trực giác để cho hắn cảm giác được nồng nặc nguy cơ, như bị vậy tử hỏa dây dưa tới, khẳng định không chiếm được tốt gì đi. Cắn răng Trương Cửu Đông ấm loan sơn lần nữa trở nên lớn, hóa là hơn 10 trượng cao, chắn trước người, đem thân thể che cách nghiêm nghiêm thật thật. Luyện lửa cờ không ngừng quơ múa, từng mảnh tử hỏa nghênh hướng ấm loan sơn. Vậy ấm loan sơn giống như một cái vỏ rùa vậy, Trương Cửu Đông núp ở sau đó, lửa trời lại cầm hắn không có không biết làm thế nào. Lửa trời rơi vào ấm loan sơn ở trên, lập tức bị hắn cản lại, rơi xuống tầng mây, rơi vào vân mộng trạch bên ngoài một mảnh bùn trên, nhất thời đằng đằng dần lên, vạn vật tất cả đốt, thoáng chốc ở giữa bốc lên một mảnh biển lửa, tốt ngươi con rùa đen rút đầu, có bản lãnh đi ra đánh một trận, đóa đóa tàng tàng coi là hảo hán gì. Luyện lửa cờ lâu công không được, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lời nói tương cơ. Hừ, tự tìm cái chết. Ấm loan sơn sau đó, truyền tới Trương Cửu Đông một tiếng gầm lên, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền gặp vậy phương núi ấm sau đó, bắn ra một đạo kim quang, hướng mình nhanh như điện bắn tới. Thứ gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi, mà loại cảm giác đó nguồn chính là đạo kim quang kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kim quang kia ngay tức thì phá không tới, cho đến phủ cận, Trần Tấn Nguyên mới dùng thần thức bắt được, kim quang kia trong là một chuôi ba dài hơn thu ngọc kiếm, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, bận bịu đi cạnh một bên, giơ cờ quét tới. Nào ngờ vậy ngọc kiếm đột nhiên tăng tốc độ, ngoài dự đoán của mọi người tránh được luyện lửa cờ, lướt qua Trần Tấn Nguyên bả vai bắn tới. Tì. Trần Tấn Nguyên hít một hơi khí lạnh, ngọc kiếm bắn qua, lại thủng mình trên bả vai ra, mang theo một tia huyết quang, một cổ đau nhức truyền tới, Trần Tấn Nguyên lập tức cảm giác da đầu tê dại. Vậy ngọc kiếm trên không trung đánh một vòng, lại bắn trở lại, Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn lại, trong lòng hoảng hốt, một tay cầm cờ, pháp hải bát vàng hiện với vỗ lên, hóa là hơn trượng lớn nhỏ, không kịp có động tác nữa. Vậy ngọc kiếm đã bắn tới, Trần Tấn Nguyên lật đật đem bát vàng đi trước người đập một cái. Kinh lặng. Ngọc kiếm đụng vào bát để trên, bát người chấn động một cái, ngay sau đó bắn mở, Trần Tấn Nguyên thầm nói nguy hiểm thật, nếu là bị vậy ngọc kiếm đâm ở trên, sợ là mình thân xác mạnh mẽ cũng phải mổ bụng. Pháp hải bát vàng. Lưu quang phi kiếm vừa ra, Trương Cửu Đông liền nhịp chuyển bị động bị đánh thế cục. Ấm loan sơn giữ vỗ lên, tư lập ở trăm mét ra ngoài, nhìn Trần Tấn Nguyên lấy ra pháp hải bát vàng, con ngươi nhất thời co rúc một cái, nguyên lai là ngươi thu Vũ Văn Sư Đệ, mau đưa Vũ Văn Sư Đệ thả ra. Trần Tấn Nguyên trong lòng co rúc một cái, trong chiến đấu, vội vàng dưới, mình nhưng là đem pháp hải bát vàng cho lấy ra ngoài, lần này có thể lộ ra chân tướng. Bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng còn thầm nói may mắn, mình bây giờ dùng là Trương Trình tướng mạo, Trương Cửu Đông cũng không biết mình chân thực khuôn mặt. Ha ha, không sai, chính là ta thu ngươi sư đệ, bất quá ta rất xin lỗi nói cho ngươi, cái này miệng bát vàng là ta nhặt được, cũng không biết làm sao dùng, ngươi vậy sư đệ ở bên trong sống hay chết, ta cũng không biết, coi như ta muốn thả hắn đi ra, cũng không vậy cái biện pháp, ngươi nếu muốn cứu hắn, không bằng ngươi cũng vào bát vàng này bên trong đi một chuyến đi. Trần Tấn Nguyên liều lĩnh cười một tiếng, nếu bị Trương Cửu Đông cho nhìn đi ra, vậy hắn cũng không cần giấu giếm, tìm họ niềm vui tràn trề đánh một trận, tốt nhất đem Trương Cửu Đông cho làm chết ở Vân Mộng Trạch. Tốt tặc tử, để mạng lại, Trương Cửu Đông dần khó khăn kiềm chế, hai chỉ thành kiếm, hướng không trung quanh quẩn bay múa lưu quang phi kiếm chỉ một cái, phi kiếm lập tức giống như một viên tuần hành hỏa tiễn vậy, tìm được mục tiêu, hướng Trần Tấn Nguyên bắn thẳng tới. Ca múa nhạc còn tới, biết ngọc này kiếm lợi hại, Trần Tấn Nguyên đem bát vàng vừa thu lại, luyện lửa cờ một quyển, hướng dưới chân vậy mảnh hừng hực biển lửa chui đi. Bây giờ Trương Cửu Đông nhuệ khí đang thịnh, cùng ngay mặt giao phong đúng là không quá tên chữ, cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, đợi hắn suy kiệt lúc, tái chiến không muộn. Muốn chạy trốn? Hừ! Gặp Trần Tấn Nguyên trốn vào trong biển lửa, Trương Cửu Đông hừ lạnh một tiếng, hắn tuy mạnh hãn, nhưng cũng sợ ngày đó lửa, tạm thời không dám chặt truy đuổi, thu hồi lưu quang phi kiếm, nội lực thúc dục dưới, ấm loan sơn hóa là trăm trượng núi lớn, một tiếng nổ hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu ép xuống. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé, http trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt.